Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 nhiệm vụ chủ tuyến Tâu Ngôn thiếu chút nữa đem Thái Bình công chúa bốn chữ tuôn ra tới. Thật vất vả nuốt xuống đi sau ánh mắt không tự chủ được mà phóng tới đối diện thân hình không phải. Thực rõ ràng, nhưng thực rõ ràng dáng người ngạo nhân nữ nhân trên người. Tên này cũng là đủ rồi. Bất quá tên gì đó không phải quan trọng nhất, quan trọng là Thái Bình tự giới thiệu, thế giới này nguyên bản minh giới chủ nhân, tử vong thế giới chúa tể là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hiện tại minh giới liền không có? Hoặc là có tân minh giới? Nga, Tâu Ngôn buông Tiêu Pha vô biểu tình lên tiếng. Bà con băng làm đôi mắt cứ như vậy nhàn nhạt mà nhìn Thái Bình. Thái Bình tựa hồ bị Tâu Ngôn quá mức bình tĩnh phản ứng nghẹn một chút. Giơ tay ho nhẹ một tiếng mới mở miệng nói, ta thời gian cũng không nhiều lắm, như vậy ta liền đơn giản tới nói một chút ngươi đi vào thế giới này nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ. Chủ tuyến là cái quỷ gì? Ngươi nhà đương chơi trò chơi sao? Tâu Ngôn ba con màu xanh băng con ngươi đồng thời co rụt lại. Tuy rằng đã tiếp nhận rồi xuyên qua đến nơi đây hơn nữa biến thành SSA Diêm Ma chuyện này. Nhưng là về xuyên qua lý do nàng kỳ thật vẫn luôn là rất muốn không thông. Tổng không thể nhìn tiểu thuyết để lại một đoạn bình luận chính là xuyên qua nguyên nhân đi. Nếu là, kia nàng cũng chỉ có thể nói này xuyên qua lý do thật sự quá không chú ý. Hiện tại xem ra nàng xuyên qua lý do, trước mặt cái này gọi là Thái Bình nữ nhân hẳn là có thể vì nàng giải đáp. Kế tiếp ước chừng 30 phút thời gian. Thái Bình đều tự cấp Tâu Ngôn giảng thuật nàng đi vào thế giới này lý do. Cùng với nàng yêu cầu làm chút cái gì, thậm chí như thế nào làm có lẽ còn có trở về khả năng. Tâu Ngôn toàn bộ hành trình diện than mạt, chỉ là ba con không ngừng lập lòe màu xanh băng đôi mắt chứng minh nàng trong lòng sóng to gió lớn. Dựa theo Thái Bình cách nói vũ trụ chung tồn tại không gian phi thường nhiều. Nhưng là cơ bản có thể hoa vì hai bộ phận. Đệ nhất bộ phận vì đại tam ngàn thế giới, có chính phản hai mặt tạo thành, cái này khái niệm quá mức phức tạp Thái Bình chưa từng có nhiều giải thích. Bất quá chính là nói cho Tâu Ngôn nàng nguyên bản thế giới chính là đại tam ngàn thế giới trong đó. Một cái chính diện chủ không gian, mà hiện giờ nàng vị trí thế giới là thuộc về mặt khác một bộ phận. Tiểu tam ngàn thế giới, tiểu tam ngàn thế giới thuộc về các loại ý niệm diễn vươn thế giới. Này đó thế giới so với đại tam ngàn thế giới lớn nhất khác nhau chính là không ổn định tính. Chỉ cần có một chút ngoài ý muốn thế giới này khả năng liền sẽ hoàn toàn mất đi. Nhiều năm trước thế giới này bùng nổ nhân yêu đại chiến. Thế giới lung lay sắp đổ, cuối cùng là hy sinh toàn bộ minh giới quay về hỗn độn. Mới bổ khuyết đại chiến chung thế giới quá độ vận chuyển sở chỗ chống năng lượng mới có thể bảo tồn. Xuống dưới. Dùng thông tục một chút nói, chính là đại chiến trong lúc đối cái này sinh tồn không gian tạo thành rất nhiều không thể khôi. Phục chí mạng hư hao, bởi vì đại gia vũ lực giá trị đều tương đối biêu hãn cho nên cơ hồ đem toàn bộ không gian chơi hỏng. Rồi, sau đó vì giữ được không gian không trực tiếp sụp đổ. Đem toàn bộ minh giới làm như mụn và cấp thế giới này bổ lỗ hỏng. Nhưng là sinh tử là tương đối mà nói cũng là không thể phân cách nhất thể hai mặt. Cũng không nhưng độc lập tồn tại, thời gian dài chỉ có sinh không có chết, hỗn độn chi lực không ngừng ra đời tân linh hồn cũng là háo không dậy nổi. Cho nên thế giới này trải qua tự thân chậm rãi chữa trị lúc sau. Hiện tại bức thiết yêu cầu tân minh giới tới cân bằng sống hay chết chi gian năng lượng thay đổi. Cho nên sáng tạo một cái tân minh giới chính là Tâu Ngôn đi vào thế giới này chủ yếu mục đích. Đến nỗi vì cái gì sẽ là Tâu Ngôn? Tâu Ngôn vẻ mặt mộng bức nghe Thái Bình nói nàng cốt cách thanh kỳ là cái âm dương chức nghiệp cực. Phẩm khuôn mẫu, nhất định là có cái gì tốt huyết mạch truyền thừa. Tâu Ngôn đối này chỉ nghĩ. Tâu Ngôn dám thể nhà mình hướng lên trên mấy chục tám đời đều không có cái gì thần quái loại nhân vật. Tu chân thành tiên gì đó càng là thiên phương dạ đàm. Liền ở công viên bày quán giả danh lừa bịp thần côn đều không có ra khóa một. Gì, Từ từ, lại nói tiếp giống như nàng vị kia mất sớm bà ngoại tựa hồ đã làm một đoạn thời gian bà cốt. Chẳng qua bởi vì sinh ý không hảo sau lại liền đi bên đường bãi tiểu quán bán cay rát năng. Chẳng lẽ nàng di truyền tự bà ngoại? Này, ta đi, Tông Ngôn nói không nên lời chính mình hiện tại cái gì cảm giác. Thật là một lời khó nói hết. Tới, đây là minh giới phong thần bảng. Lấy hảo Thái Bình lấy ra một cái kim quang lấp lánh quyển trục giao cho Tông Ngôn. Tiếp theo giống như lại nghĩ tới cái gì tới giống nhau quyền trưởng đánh nhau. Đã quên nói cho ngươi, thế giới này còn có một cái khác người từ ngoài đến. Lúc trước ta đem ngươi lay lại đây còn mượn nàng bên kia một bộ phận khí vận ôn dưỡng hoàn chỉnh. Ngươi linh hồn cùng thân thể, có thời gian nhớ rõ đem cái này nhân quả con. Như vậy tái kiến, Tô Ngôn nắm kim sắc quyển trục nhìn trước mắt nữ nhân lại lần nữa hóa thành màu đen quang điểm, sau đó quang điểm toàn bộ phi tiến nàng trong tay nắm quyển trục. Tô Ngôn cúi đầu nghĩ mở ra quyển trục, trước hết ấn xuyên qua mi mắt chính là chính nàng toàn thân giống. Ngồi ở Khô Lâu Vân Thượng Diêm Ma tỷ tỷ, bên cạnh viết, Minh Vương, Diêm Ma hiện thế danh, Tô Ngôn, nữ chức nghiệp miêu tả, tử vong thế giới người cai trị tối cao, có được quyết định linh hồn quyền lợi. Chi phối trong địa ngục sở hữu pháp tắc lực lượng, này đó văn tự phía dưới còn có một cái đỏ tươi con dấu. Mặt trên viết đã tiền nhiệm, Tô Ngôn đem quyển trục sau này phiên một chút liền xuất hiện một tảng lớn chỗ trống cùng mấy chữ. Minh giới phán quan, hiện thế danh, chức nghiệp miêu tả, minh giới pháp tắc điển tịch trưởng quản, chia sẻ minh vương quyết định quyền lợi, trợ giúp minh vương quản lý tử vong thế giới. Là toàn bộ minh giới chu tính trung giả, vong xuyên mạnh bà, hiện thế danh, chức nghiệp miêu tả, minh giới cầu nại hà trông coi người, linh hồn chuyển thế phía trước phong ấn hoặc là tiêu trừ kiếp trước ký ức. Hơn nữa đối linh hồn tiến hành tinh lọc, Tô Ngôn nhìn hai cái lại sau này phiên, mặt sau còn có không ít chức vị, tỉ như cái gì vong xuyên đưa đò người, địa ngục thủ vệ người, câu hồn sứ giả. Khóa hồn sứ giả, còn có lấy trăm kế các cấp quỷ sử. Như vậy một chuỗi dài chỗ trống làm Tô Ngôn có chút quáng mắt. Bất quá nàng cũng coi như là rõ ràng minh bạch giờ phút này nàng là một cái quang côn tư lệnh. Bất quá thời gian nhưng thật ra không vội. Thế giới này còn có thể chống đỡ mấy chục năm. Chỉ cần tại đây phía trước tìm được có thể đảm nhiệm này đó chức vị người. Sau đó lừa gạt tiến địa ngục thì tốt rồi. Bất quá ở kia phía trước Tô Ngôn cảm thấy nàng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là như thế nào đi ra. Ngoài đâu, Tô Ngôn trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó mở mắt, gì, nàng cũng muốn dùng đến đi vào cũ kỹ lộ sao. Tính, mặc kệ kịch bản lão bất lão chỉ cần dùng được liền hào. Rốt cuộc có thể tự do khống chế chính mình ra vào địa ngục không gian Tô Ngôn tỏ vẻ chính mình thực. Dễ dàng thỏa mãn, Diêm Diêm ngươi tỉnh, Tô Ngôn mở to mắt trong nháy mắt nguyên bản nhẹ nhàng hô hấp liền thay đổi tần suất. Canh giữ ở mép giường Thiên Trầm lập tức phát hiện này biến hóa. Ngẩng đầu xem qua đi đối diện thượng Tô Ngôn mở mà cặp kia màu xanh băng đôi mắt. Ngoặc kép, ân, Tô Ngôn băng làm đôi mắt ngẩn người mới lên tiếng. Kỳ thật dựa theo tới thế giới này sao thói quen. Loại này vô nghĩa giống nhau vấn đề nàng là sẽ không trả lời. Nhưng là này tốt xấu là chính mình tự mình gật đầu nhận hạ vị hôn phu. Cho nên cuối cùng vẫn là phản ứng một tiếng. Có chỗ nào không thoải mái sao? Thiên Trầm thấy Tô Ngôn muốn lên lập tức duỗi tay đem người đỡ ngồi dậy. Muốn uống thủy sao? Tô Ngôn duỗi tay tiếp nhận Thiên Trầm trong tay cái ly uống một ngụm mang theo hơi hơi ngọt lành. Thủy. Cảm giác cả người đều hoàn toàn thanh tỉnh, ta không có việc gì. Cảm ơn, Diêm Diêm không cần cùng ta nói cảm ơn, Thiên Trầm phóng hảo cái ly thực tự nhiên khom. Lưng duỗi tay đem Tô Ngôn vớt tiến trong lòng ngực, cằm ở Tô Ngôn mặt sườn cọ cọ, thanh âm vẫn là mang theo một chút thanh lãnh, nhưng là ngữ khí lại thập phần ôn hòa, ẩn ẩn mang theo hai một cổ được như ước nguyện thỏa mãn. Chúng ta lại không phải người ngoài, người nam nhân này tuy rằng cùng nàng thân cũng thân quá. Ôm cũng ôm quá, nhưng là lời nói thật đối Tâu Ngôn mà nói bọn họ thật còn không tính rất quen thuộc. Ít nhất nàng thực không thói quen như vậy đột nhiên bị ôm lấy. Cho nên theo bản năng thân thể liền cứng đờ. Bất quá phản ứng lại đây sau lại chậm rãi phóng mềm thân thể. An Tĩnh dựa vào Thiên Trầm đầu vai không hề tỏ vẻ kháng cự. Như thế nào vị hôn thê? Ly chân chính phu thê kia chỉ có một bước xa. Cho nên nếu đã gật đầu, Tâu Ngôn cảm thấy chính mình điểm này chức nghiệp đạo đức vẫn phải có. Thiên Trầm giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve Tâu Ngôn rối tung tóc dài cái ót. Đem trong lòng ngực phối hợp người của hắn ôm càng chặt hơn một ít. Hắn hiện tại muốn chính là làm trong lòng ngực người một chút thói quen hắn tồn tại. Ngàn, Thiên Trầm ân y Tâu Ngôn đem đầu dựa vào Thiên Trầm trên vai. Hai con mắt quay tròn đánh giá chính mình hiện tại vị trí địa phương. Thực quen mát, hình như là phía trước Thiên Trầm cứu nàng khi nàng tỉnh lại kia chiếc phi thuyền, vẫn là tương đồng phòng. Ân, Thiên Trầm gương mặt bị Tâu Ngôn trên trán ra bên ngoài kéo dài sừng cọ một chút. Dơ dơ lên mày, cảm thấy chính mình cần thiết trước giáo chính mình vị hôn thê dùng như thế nào yêu lực biến hóa. Chính mình ngoại hình hình thái, bằng không này thân thiết lên luôn chăn thượng giác quải đến thật là thực không có phương tiện. Cái kia đấu giá hội sau lại thế nào? Tâu Ngôn kỳ thật muốn hỏi chính là dùng khóa hồn liên người kia ra sao? Rốt cuộc ở thế giới này loại này âm dương chức nghiệp người nhưng không nhiều lắm. Liền tính đối phương không thể làm cái gì lợi hại chức nghiệp. Thu hắn làm quỷ sử hẳn là cũng là có thể. Cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Ta làm rửa sạch đi xử lý. Lại chờ một lát bọn họ phòng trừng liền đã trở lại, Thiên Trầm nói như vậy buông lỏng ra Tâu Ngôn. Từ mép giường trong ngăn tủ lấy ra giống nhau đồ vật. Đây là ngươi lần trước quên ở nơi này. Còn nhớ rõ sao, ta bao Tâu Ngôn hai mắt sáng ngời. Đúng là lúc trước trốn chạy quên lấy đi tiểu ba lô. Bên trong không phải khác, chính là kia bộ Thanh Nguyệt Chi Huy cùng ở Loli Thảo bên kia kiểu nữ thần nhóm cho nàng làm quần áo. Nga, còn có tuyết nữ cấp chính mình khoa trương guốc gỗ, diêm diêm thượng một lần ngươi cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cái này làm cho ta rất là thương tâm ân y Thiên Trầm cũng không có đem bao cấp Tâu Ngôn mà là lại. Thả lại trong ngăn tủ, mặt khác lại lấy ra tới một cái hộp, ta liền chúc mừng chúng ta xác nhận quan hệ lễ vật đều chuẩn bị tốt. Ách, Tâu Ngôn nhìn phủng hộp dựa gần chính mình ngồi vào mép giường Thiên Trầm nhất thời có chút không biết làm sao, tuy rằng phía trước là nàng không đúng, nhưng là này phong cách tổng cảm giác không thích hợp nhi. Nàng cảm thấy trước mặt nam nhân hẳn là không phải một cái sẽ nói loại này lời nói người. Loại này mang theo làm nụ ý vị cầu an ổn cầu vuốt ve làm nàng cảm giác hảo xấu hổ. Nàng nên làm chút cái gì mới đối đâu? Xin lỗi, phía trước là ta không tốt, Tâu Ngôn cảm thấy vẫn là trước xin lỗi hảo. Ta cũng không quá minh bạch các ngươi tập tục, cho nên, tóm lại ta về sau sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đậu má, này phong cách thật sự không đúng, có phải hay không nhân vật điên đảo? Tâu Ngôn cảm thấy trước mắt tình huống này thật là quá quỷ dị. Diêm Diêm đã quên ta nói, chúng ta không phải người ngoài, Thiên Trầm cong cong khóe miệng. Cảm thấy như bây giờ tử dối dám Tâu Ngôn đã không có ngày thường uy nghiêm bộ dáng. Ngược lại đáng yêu thực, nhịn không được cười nhẹ nói, cho nên Diêm Diêm không cần cùng ta xin lỗi. Tâu Ngôn nghe được Thiên Trầm nói như vậy nhíu nhíu mày có chút bực bội địa đạo. Vậy ngươi nói ngươi muốn thế nào mới tính bóc quá? Có phải hay không nam nhân a? Lôi chuyện cũ gì đó ghét nhất. Đối với Tâu Ngôn điều kiện nhậm ngươi để ánh mắt, Thiên Trầm hơi hẹp dài hai mắt mị mị, kim sắc dựng đồng cũng trở nên sâu thẳm lên, đầu lưỡi không giấu vết mà liếm liếm môi mỏng. Hắn muốn thế nào? Tự nhiên muốn đem nàng như vậy như vậy như vậy như vậy. Nhưng là hắn biết thời điểm còn không đến, cho nên hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là có một số việc vẫn là có thể. Thiên Trầm đem trong tay hộp tùy tay hướng bên cạnh một phóng. Vươn đôi tay chấp khởi Tâu Ngôn đôi tay mười ngón tay đan vào nhau. Ở Tâu Ngôn vẻ mặt không thể hiểu được chung cúi người đem ngồi nàng áp vào mềm mại trong chăn. ở đối phương mở miệng phía trước cúi đầu hôn đi xuống. Ngoặc kép, Tô Ngôn trừng lớn mắt, bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở ra miệng vừa lúc phương tiện thiên trầm công thành đoạt đất. Mang theo xâm lược sao tính hơi thở toàn bộ thổi quét nàng quan cảm. Môi răng dây dưa, hoặc nhiệt liệt hoặc ôn nhu, hoặc bá đạo hoặc triền miên, trầm thấp mang theo thở dốc thanh âm mang theo nóng rực hơi thở phun ở nàng trên mặt. Nàng nghe được đối phương nói, ta thích ngươi, băng làm đôi mắt chậm rãi mị lên, cứ như vậy nhìn kim sắc dựng đồng cơ hồ muốn tràn ra tới nhu tình cùng chờ mong. Chỉ ở trong cổ họng ý vị không rõ lên tiếng, thật dài lông mi rũ xuống che lại kia trong nháy mắt trầm luân. Chậm rãi nếm thử đáp lại, tác giả có lời muốn nói, nam nữ chủ ở chung cùng cảm tình biến hóa vẫn luôn là ta đoàn bàn. Ta như bây giờ cũng không biết các ngươi có thể hay không cảm giác có chút đột ngột. Thiên trầm là thích Tô Ngôn, đây là không hề nghi ngờ, trừ bỏ yêu lực giao lưu quá, hẳn là tính nhất kiến trung tình chiếm rất lớn tỷ trọng. Đến nỗi Tô Ngôn ngay từ đầu liền không chán ghét Thiên trầm. Sau lại còn mang theo một chút chim non tình tiết, lại sau lại còn có chính mình là cha bồi thường tâm lý. Đương nhiên Thiên trầm vừa lúc là nàng thích kia một khoản. Hơn nữa soái khép không được chân cũng là rất quan trọng. Tới rồi nơi này hai người cảm tình cơ bản đã minh xác. Đương nhiên còn ở yêu cầu tỉ mỉ giữ gìn cùng ma hợp giai đoạn. Đến nỗi lại thâm hậu phòng trưng hẳn là vẫn là không có. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.